Chương 1963 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta gọi Long Phi. Hầu Bàng cùng Long Phi không tính là huynh đệ, nhiều nhất xem như là bằng hữu, bất quá bằng hữu gặp nạn, Long Phi tự nhiên cũng sẽ dũng cảm đứng ra, then chốt vẫn là Sinh Đôi đột nhiên quỳ trên mặt đất, nước mắt a rồi ra bên ngoài dũng để Long Phi trong lòng đau xót, hắn không chịu nổi nữ nhân chảy nước mắt, càng thêm không chịu nổi như thế nữ nhân xinh đẹp chảy nước mắt, đối với hắn mà nói chuyện này quả thật chính là nhược điểm trí mạng, lúc này. Long Phi nói, ơi mang ta đi. Các ngươi Thiên Hối Thương Minh không phải rất trâu bò sao? Là dám động người của các ngươi à? Chẳng lẽ người của vương gia lại tới nữa rồi hay sao? Long Phi hỏi một câu, Sinh Đôi nói rằng, không phải người của vương gia, mà là Mai trưởng lão. Mai trưởng lão? Các ngươi Thiên Hối Thương Thành bên trong người. Long Phi ngừng một chút, Sinh Đôi gật gật đầu nói, là Thiên Hối quán trọ người phụ trách. Đại nhân van cầu ngươi giúp một chút hắn đi, nếu như ngươi không đi giúp hắn, hắn sẽ bị người đánh chết. Còn chưa tới, thật xa nơi liền nghe đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, ê sái ta. Tiểu tử, ngươi có mấy cái lá gan à? Ngươi dám đùa ta? Cũng không nhìn một chút ta là ai? Ngươi cho rằng như vậy liền có thể cứu anh em Sinh Đôi kia à? Ta cho ngươi biết, ta Mai Trường Thiên coi trọng đồ vật cũng đừng muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi cứu các nàng. Hừ, ngươi đây là ở gia tăng sự khiêu chiến của ta độ khó mà thôi, như vậy ngược lại càng chơi vui hơn, ha ha, Mai Trường Thiên cười gằn nói rằng, Hầu Bàng máu me be bét khắp người, sắc mặt ô thanh, trong miệng không ngừng mà tuôn ra máu tươi đến, khó nhọc nói, nghề trưởng lão, ta là đang giúp ngươi, hai người bọn họ là vị đại nhân kia hầu gái, nếu như ngươi chia sẻ, vậy thì hỏng rồi Thiên Hối Thương Minh quy củ, đến thời điểm đà chủ trách tội xuống, không chờ hắn nói xong. Đùng. Một cái mang đâm roi đột nhiên vừa kéo đánh ở Hầu Bàng trên ngực, da tróc thịt bong, sâu thấy được tận xương, đau Hầu Bàng toàn thân co giật, Mai Trường Thiên cười lạnh một tiếng nói, nghe liền hắn. Hừ. Đạo ác ma tới người, trước đây còn tưởng rằng hắn là chủ thần địa người, ai có thể nghĩ tới hắn nhưng là đạo ác ma trốn ra được rác rưởi. Người như thế không cần sợ hãi. Không phải ta nói, nếu như hắn trước mặt của ta, ta một cái tay liền có thể làm cho hắn quỳ xuống gọi cha. Ngay trong nháy mắt này y công. Cửa lớn bị đạp bay đi ra ngoài, Long Phi đứng ở trước cửa, lạnh như băng nói, ngay quỳ xuống gọi cha. Mai Trường Thiên mi tâm căng thẳng, hơi thay đổi sắc mặt, nhìn chầm chầm Long Phi, lại liếc mắt nhìn Long Phi phía sau Sinh Đôi, cười âm hiểm một tiếng, nói, thì hai người các ngươi ăn cây táo rào cây sung đồ đê tiện. Chờ, xem ta sao vậy thu thập các ngươi hai cái. Lập tức Mai Trường Thiên nhìn Long Phi, nói, không sai. Ngươi cho ta quỳ xuống gọi cha, nếu không thì, không chờ hắn nói xong, Long Phi rộng rãi ra tay, hành động nhanh chóng, Mai Trường Thiên cười lạnh một tiếng nói, ngươi chỉ là hạ vị thần một cấp rác rưởi mà thôi, không chỉ là có chút sức chiến đấu trị, ngươi cho rằng ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta sao? Đứng tại chỗ không nhúc nhích ngay khi Long Phi nắm đấm muốn hạ xuống trong nháy mắt kỳ ầm. Ầm. Trong bóng tối, Mai Trường Thiên phía sau khoảng chừng hai đạo sức mạnh đột nhiên tuôn ra, hung mãnh cực kỳ, tốc độ nhất lưu, đối với đột nhiên đến đánh lén Long Phi khóe miệng một câu, cười lạnh nói, ngày một ngày trước có lẽ sẽ bị các ngươi đắc thủ, bất quá hiện tại mà, hi kha kha. Ở Long Quan tu luyện không gian ở trong, mỗi một lần Long Phi đều là lấy mệnh chém giết, thời khắc muốn đối mặt các loại đánh lén, ám chiêu, những kia cương giáp thần thú xưa nay không đề bình thường con đường ra tay, các loại oanh đê tiện nham hiểm chiêu thức đều xuất ra, đánh lén, quả thực chính là trò trẻ con, Long Phi Trường Thi không sợ, trực tiếp từ bỏ đối với Mai Trường Thiên công kích. Thân thể bỗng nhiên chìm xuống, như là bàn thạch dừng hạ xuống, hai tay nhanh mắt ý oanh, ầm. Hai quyền chiếu mũi của bọn họ quăng xuống, phản ứng thần tốc, sức mạnh chuyển biến cũng là càng thần tốc, vốn là bọn họ đánh lén, nhưng là... Đến cuối cùng nhưng biến thành Long Phi đánh lén, bọn họ nhưng biến thành bị động, hai quyền nổ ra, Mai Trường Thiên tả hữu sứ giả lui nhanh bay ra, Mai Trường Thiên trồng mắt một nanh, một bước bay lên, rơi vào Long Phi trên đỉnh đầu, một chưởng bổ xuống, hét ra một tiếng, ngay muốn chết. Chưởng phong gào thét, to lớn uy thế cũng bao phủ tới, Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, ấy vậy thì nhìn ai hắn mẹ muốn chết. Không có tránh né, Long Phi trực tiếp dùng chính mình thiên linh cái cho đụng vào, một chưởng hạ xuống, y vù. Từng đạo sức mạnh bắn ra đi, Long Phi trên thiên linh cái tránh ra một mảng thần quang, Long Phi không có lùi, thế nhưng Mai Trường Thiên lại bị một luồng mạnh mẽ phòng ngự lực phản chấn lượng chấn động bay ra ngoài gây cơ hội. Không chờ Mai Trường Thiên hạ xuống, Long Phi bước tiến hơi động. Trước một bước đến hắn rơi xuống đất điểm, song quyền hơi động, ghi hổ gầm. Ô hống kỵ mãnh hổ rít gào, song quyền vọt một cái, dường như đại bác bình thường oanh tiếp đi ra ngoài. Mai Trường Thiên thân thể lần thứ hai bay về phía giữa không trung, Long Phi thân ảnh biến mất, rơi vào Mai Trường Thiên thân thể bên trên, cự hùng. Chân dài hơi động, chấn động gấu hống khắp nơi âm thanh, đột nhiên ép một chút kỳ âm. Tầng tầng nện ở Mai Trường Thiên bụng, con ngươi đều sắp muốn tuôn ra đến, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong miệng máu tươi tuôn ra, đánh trên mặt đất, cả người trực tiếp nói chuyện lên, trực tiếp đàm luận quỳ trên mặt đất, vừa vặn quỳ gối Long Phi trước, Long Phi lạnh như băng nói, "Ê, quỳ xuống gọi cha." Liên tiếp hành động, hành vân nước chảy, hơn nữa, Long Phi rất nhiều lúc ra chiêu đều không có chương pháp gì, coi như tả hữu sứ giả muốn ngăn trở Long Phi cũng không biết từ chỗ nào ra tay. Mai Trường Thiên khóe miệng máu tươi chảy dài, sắc mặt tái nhợt, các vị trí cơ thể đau không thể tự gánh vác, nặng nề nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Ê tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám động ta?" Không chờ hắn nói xong, Long Phi nhặt lên cái kia đánh hầu bàn đâm tiên, một roi giật đi ra ngoài, "Ê lão, tử quản ngươi là ai? Ngươi cũng biết ta là đạo ác ma đi ra người, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý ngươi là ai sao?" Đùng. Da tróc thịt bong, đâm nhói khó nhịn, hầu bàn cùng sinh đôi nhìn cái kia đâm tiên thân thể đều không khỏi run rẩy lên, Mai Trường Thiên đau toàn thân run cầm cập, giận dữ hét, "Ê tiểu tử, ta là Mai Trường Thiên, ta là Thiên Hối khách sạn trưởng lão, ngươi dám ra tay với ta, vậy ngươi chính là ở hướng về Thiên Hối Thương Minh khai chiến, cái này hậu quả ngươi gánh chịu." "Ê Mai Trường Thiên, ta xem ngươi là mai dài mệnh đi. Gánh chịu hậu quả. Gánh chịu ngươi em gái hậu quả." Lại là liên tục mấy roi giật xuống, Long Phi ghét nhất người khác uy hiếp hắn, mấy roi xuống Mai Trường Thiên lập tức tiêu ngừng lại, cũng lại phát không ra bất kỳ âm thanh nào, bởi vì cái miệng của hắn ba đã bị đâm tiên cho đánh nát bét rồi. Đến, nói cho ta một chút ta muốn gánh chịu cái gì hậu quả. Long Phi quát lên, ô. Mai Trường Thiên nói chuyện hở, căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Long Phi nói, "Để trở về nói cho các ngươi lão đại, có chuyện gì hướng về phía ta đến là tốt rồi, các ngươi biết đến không giả, ta chính là từ đạo ác ma trên đi ra người. Nhớ kỹ, ta gọi Long Phi." Nói xong, Long Phi liền nâng dậy hầu bàn đi ra ngoài, sinh đôi lập tức đi theo. Mai Trường Thiên nhìn Long Phi bóng lưng biến mất, ánh mắt rét run, đồng thời cũng lộ ra dữ tợn hưng phấn tâm ý, "Ê Long Phi. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là Long Phi. Ngươi chết chắc rồi."